Chương 252, huyết sắc hỏa diễm uy lực. Bất quá cái này cũng là bình thường, phổ thông dưới trạng thái nắm giữ huyết sắc hỏa diễm nơi nào có thể cùng cực hạn thiêu đốt khí huyết tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái nắm giữ huyết sắc hỏa diễm so với. Miễn cưỡng sơ bộ nắm giữ huyết sắc hỏa diễm, bất quá còn cần đa đa đúc luyện, nếu không làm không được tâm đến gấp đến, càng chưa nói là đem hỏa diễm vận dụng xuất thần nhập hóa, sản sinh cùng loại nhẫn thuật hình thái biến hóa các loại năng lực. Vô tình tốn hao nhiều như vậy võ thuật làm được bất luận cái gì dưới trạng thái đều thao túng huyết sắc hỏa diễm có thể không phải vì luyện hóa người khác khí huyết tinh hoa đơn giản như vậy. Hắn còn dự định mượn dùng cái này một loại hỏa diễm tới đối địch, tuy là loại này hỏa diễm đang bình thường dưới trạng thái hiện nay chỉ có huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái 1/10 uy lực, nhưng là hiện nay vô tình mới có sơ bộ nắm giữ, ở đại lượng huấn luyện cùng sau khi chiến đấu tuyệt đối có thể có tăng lên. Hơn nữa cái này một loại ngọn lửa uy lực hắn quá rõ ràng bất quá, cùng những cái khác hỏa độn thả ra hỏa diễm bất đồng, cái này này đây khí huyết làm năng lượng tới thiêu đốt hỏa diễm, có thể nói vô tình khí huyết càng mạnh, huyết sắc hỏa diễm uy lực cũng càng mạnh, nếu như vô tình khí huyết đạt được trình độ nhất định, huyết sắc hỏa diễm thậm chí có thể siêu việt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật ạ mạ tệ ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vô tình khí huyết đủ mạnh đại tài được. Vô tình tự thân khí huyết cường độ quyết định huyết sắc hỏa diễm cường độ, khí huyết càng mạnh, huyết sắc hỏa diễm càng mạnh, đây hoàn toàn liền là một loại có thể phát triển tính lực lượng, vô tình sáng sớm thì nhìn ra cái này một loại ngọn lửa tiềm lực, cho nên mới tốn hao lớn như vậy võ thuật đi nắm giữ nó. Tán giải tán rơi hết thể phân thân, hơn 20 người mệt nhọc toàn bộ tụ tập ở trên người hắn chỉ là để trên mặt hắn hiện lên một cái sợi vẻ vải, dù sao hắn khí huyết càng ngày càng hùng hồn. Mặc kệ là thân thể còn là tinh thần đều trở nên càng phát ra cường đại, dù cho thừa nhận mệt nhọc phương đi hệ nở so ra kem cựu vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng là đối với một cái không phải gì nụ gì kỳ người thường mà nói đã là hết sức lợi hại. Hơn 20 cái ảnh phân thân tu luyện kinh nghiệm, đối với huyết sắc hỏa diễm thao túng kinh nghiệm cùng lý giải toàn bộ bị vô tình bản thân nắm giữ tiêu hóa hết, nhất thời hắn chỉ cảm thấy nguyên bản mới vừa vặn sơ bộ nắm giữ huyết sắc hỏa diễm đã ổn định lại. Đối với huyết chi cuồng bạo cùng huyết sắc hỏa diễm giữa điểm thăng bằng nắm chặt càng thêm chính xác, hắn hiện tại đã có thể tinh chuẩn nắm giữ ở cái điểm cân bằng này sẽ không xuất hiện thi triển huyết sắc hỏa diễm lại quá độ thiêu đốt khí huyết tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha nở dê tha y phía trước hắn vừa mới nắm giữ huyết sắc hỏa diễm cũng không dám nói mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn nắm chặt huyết sắc hỏa diễm cùng huyết chi cuồng bạo điểm thăng bằng, nhưng lại nhưng bây giờ tinh chuẩn. Rất nhiều ít nhất ở bình thường tình huống bên dưới tuyệt đối sẽ không xuất hiện phạm sai lầm, nếu như là bể hoại, hoặc là tiêu hao quá lớn, tâm thần không tập trung đẳng tình huống bên dưới mới phải xuất hiện phạm sai lầm. Bất quá về sau theo nắm giữ độ chính xác càng cao, huyết sắc hỏa diễm càng ổn định, như vậy chỉ cần vô tình khí huyết đầy đủ liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện phạm sai lầm, tựa như hắn thi triển thị hồn chi thủ giống nhau, sẽ không xuất hiện tình huống phạm sai lầm. Bất kỳ cái gì một loại thuật vừa mới sinh ra phải nắm giữ vận dụng đương nhiên là từ thấp đến cao. Huống chi huyết sắc hỏa diễm lúc đầu là huyết chi cuồng bạo ở dưới mang vào lực lượng, ở bình thường dưới trạng thái thi triển đương nhiên cũng càng thêm chắc trở, cần càng thêm tinh chuẩn khống chế lực. Xem ra ngươi đã thành công. Dù thì củ hệ mẹ đi tới sắc mặt mang theo một tia xuất phát từ nội tâm vì vô tình cao hứng tiêu dung. Ừ, một tháng trả giá cuối cùng cũng không có uổng phí. 6 lần huyết chi cuồng bạo, hơn 20 cái phân thân tiến hành tu luyện, trong này hung hiểm có thể không phải người người đều có thể lĩnh hội a vô tình từng trải một cái tháng tu luyện, thu hoạch cũng là vô cùng lớn, hiện tại cũng là thời điểm thực thi mình và sủ nạ chuẩn bị phương án thời điểm. Máu của ngươi sắc hỏa diễm hiện tại uy lực lớn bao nhiêu cho ta xem. Dù hỉ củ hệ này mang theo một tia hiếu kỳ nói, cụ dạ mạ dạ củ mỏ cũng nhìn lại, trải qua khoảng thời gian này ở chung cùng hiểu rõ. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có thể là biết trước mặt vô tình cường dạ mạ tổ xuất sắc, cho nên đối với cái này giúp mình đạt thành nguyện vọng, xoay cuộc đời của mình đồng thời hóa giải mình và rủa hỉ cụ hệ mẹ mâu thuẫn người nàng có thể là lại là tò mò lại là cảm kích. Hiện nay chỉ là sơ bộ nắm giữ, uy lực chỉ có huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái huyết sắc hỏa diễm 1/10 uy lực, bởi vì chỉ là sơ bộ nắm giữ, cho nên không có biện pháp đem thao túng được xuất thần nhập hóa. Càng chưa nói là đem hình thái biến hóa, bất quá coi như chỉ là sơ bộ nắm giữ, năng lực so với hỏa độn thuật cũng muốn xuất sắc rất nhiều. Tỷ như tâm niệm vừa động trực tiếp thiêu đốt khí huyết là có thể hình thành, có thể làm viễn chỉnh chiến cũng có thể bao trùm tại thân thể tiến hành cận chiến, không cần kết ấn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Vô tình đơn giản giới thiệu một chút hiện nay mình nắm năng lực, ngược lại rùa hỉ củ hệ mẹ là người thân cận nhất, nói cho nàng biết cũng không sợ, hơn nữa máu của nàng sắc hỏa diễm có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ có đủ loại bất khả tư nghị năng lực, về sau sẽ không ngừng để thăng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến hóa, cho nên lá bài tẩy của hắn có thể là lại. Nghe rất lợi hại, bất quá thực tế uy lực nhưng là phải thí nghiệm một chút mới biết được. Rùa hỉ củ hệ mẹ nói rằng, vậy ngươi nghĩ thế nào thí nghiệm? Vô tình nói rằng, nếu muốn nhìn ra một loại ngọn lửa lực lượng, tốt nhất biện pháp đương nhiên là lấy thủy tới thử nghiệm. Rùa hỉ củ hệ nảy cười nói, vờ ơ y thi tô tờ, thủy độn. Thủy long đạn thuật vô tình một tay kết ấn, một cái thủy long từ giữa hồ phi đằng nhi vọt lên cao ra, trực tiếp đánh về phía vô tình chính mình, đồng thời vô tình trong lòng bàn tay phải toát ra một cái đoàn huyết sắc hỏa diễm. Sẽ nhìn một chút ta hiện nay đang bình thường dưới trạng thái huyết sắc hỏa diễm mạnh bao nhiêu. Tâm niệm vừa động, huyết sắc hỏa diễm trực tiếp từ vô tình trong lòng bàn tay bay ra ngoài rơi vào thủy long trên người, trực tiếp lấy vô tình khí huyết làm nhiên liệu tiến hành thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm nơi nào là phổ thông hỏa độn thuật hỏa diễm có thể so sánh, dù cho là đối mặt hỏa khắc tinh thủy, huyết sắc hỏa diễm cũng không sợ chút nào. Trực tiếp đánh vào thủy long trên người. Nóng bỏng khí tức rồi lại mang theo lũ quét cuốn tới một dạng liên miên bất tuyệt không ngừng thiêu đốt thủy long. Thủy long trên người dòng sông đánh vào phía trên đừng nói để huyết sắc hỏa diễm tắt, coi như là lay động một cái cũng làm không được. Huyết sắc hỏa diễm phóng phật sẽ không tắt tựa như, đối mặt thủy long không ngừng bày ra chính mình hung hãn một mặt, không ngừng thiêu đốt, ngắn ngủi khoảng khắc đã đem toàn bộ thủy long cho thiêu đốt mất. Nhưng là phải biết huyết sắc hỏa diễm thể năng cũng liền là bóng đá cao thấp mà thôi, thủy long có thể là rất lớn. Đối mặt nhỏ như vậy một đóa huyết sắc hỏa diễm cư nhiên ngắn ngủi khoảng khắc liền tương thủy long hoàn toàn bốc hơi lên, cái này còn chỉ là sơ bộ nắm giữ phổ thông dưới trạng thái huyết sắc hỏa diễm mà thôi, nếu như nắm giữ trình độ càng cao, thậm chí tiến nhập huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái thi triển, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.